Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, thời gian ma pháp. Long báo ân, 376 nhỏ Linh mím chặt môi, dù cho biểu lộ kiềm chế, nhìn qua cũng đặc biệt đáng yêu, thấy Ancient One đều có chút tâm động, nàng tò mò cười hỏi, ngươi làm sao? Bỗng nhiên biến thành nhỏ như vậy. Navi viện trợ Linh giải thích nói, chỉ sợ là bởi vì kêu gọi ta đi ra, tiêu tán thời gian tinh hoa, để hắn thân thể rút lui về mấy năm trước đi. Bất quá nha, loại tình huống này ta cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch. Đúng rồi, nghe Linh nói, ngươi có được điều khiển thời gian năng lực, viện trợ Linh biến lớn thế nào? Ancient One ngược lại là mỉm cười sờ sờ nhỏ Linh rối bời tóc. Cái này khiến Linh có chút bất mãn, mặc dù mặt ngoài non nớt, nhưng là nội tâm của hắn niên kỷ có thể. Ếch, nội tâm niên kỷ cũng không lớn, nhưng đều là bị Zelda ôm tới ôm lui. Linh luôn cảm giác bị tổn thương tự tôn. May mắn gần nhất thời gian không có gặp Tony. Không phải vậy, không chừng tên kia sẽ đối với Linh làm những gì đùa ác. Ancient One nhìn xem nhỏ Linh mặt phồng lên, cười một tiếng, vung tay lên ánh sáng nở rộ. Linh khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ. Linh nhìn xem chính mình thị giác từ từ cất cao, nụ cười trên mặt cũng nhiều. Midna cùng Axel vui vẻ một lần nữa rơi vào Linh bả vai. Pep cũng ngao ngao kêu. Dũng giả đại nhân lớn lên rồi, nhìn lại ba vị công chúa, lại thế mà phát hiện ba vị công chúa tựa hồ có chút than thở. Công chúa Skyward hoang mang cười một tiếng, nhỏ Linh không thấy, Linh còn không có làm sao cao hứng, liền nghe Ancient One nói ra, Linh thân thể đã chịu ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này đúng không đảo ngược, hắn có thể dựa vào ý nguyện của mình. Một lần nữa biến thành đứa trẻ, ba vị công chúa hai mắt tỏa sáng, Linh nhất thời không biết nên nói cái gì, Strange chợt xen vào nói ra, Linh, nếu như ngươi hy vọng biến thành đã thành thục, ta có thể nếm thử đem ngươi biến thành 30 tuổi ổn trọng nam nhân. Ta nhớ được pháp thuật là như vậy, Strange bắt đầu loạn khoa tay lên thủ thế, Ancient One vội vàng quát lớn. Không thể dùng linh tinh thời gian ma pháp. Nàng đưa tay ngăn lại. Nhưng trên nhất thời hưng khởi. Bị Ancient One như thế ngăn trở một chút. Pháp thuật bỗng nhiên thời không. Biêu một cái. Đụng vào Linh ngực. Linh yên lặng. Lập tức thân thể vô số tia sáng giao thoa xen kẽ. Ancient One hít sâu một hơi. Hiếm thấy biểu lộ ra cảm xúc. Giận dữ mắng mỏ trên. Ngươi cho rằng thời không pháp thuật tốt như vậy nắm chắc sao? 10 năm tại thời không phạm vi bên trong là tương đương chật hẹp một cái phạm vi. Hơi một cái sai lầm. Linh trên người thời gian. Khả năng liền sẽ đi qua 200 năm. Midna nhìn hầm hầm trên. Răng nanh đều lộ ra. Ngươi cái tên này làm cái gì? Lúc này điều động lên Reality Stone. Định cho cái này ném loạn pháp thuật lôi thôi pháp sư một bài học. Natasha đầu một choáng, đáng chết, ngươi làm cái gì? Banner tỉnh táo một chút, vội vàng hỏi Zelda nói. Các ngươi người Hylia tuổi thọ dài bao nhiêu? Zelda bối rối cực kỳ, liền so người địa cầu trường thọ bên trên một ít. Hơn nữa Linh đã ngủ say 100 năm, tuổi thọ bản thân liền là một vấn đề. Trên ý thức được sai lầm của mình, ôm lấy đầu lẩm bẩm nói, ta đã làm gì, ta sẽ không phải đem Linh biến thành một bãi cho cốt đi. Dẫn tới tất cả mọi người nhìn hầm hầm, đám người lo âu nhìn xem rối loạn tia sáng bên trong bóng người. Bỗng nhiên truyền đến miệng thủy tinh vang lên tiếng tạch tạch. Tia sáng vỡ vụn ra, lộ ra người ở bên trong. Linh mở mắt ra, trái xem phải xem, dạo dực, không có việc gì à. Hắn một điểm biến hóa đều không có à. Chỉ thấy ngực toát ra Triforce ánh sáng. Ba cái tam giác hội tụ thành tam giác lớn hình. Cấp tốc xoay tròn, Ancient One bỗng nhiên trầm mặc, quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú Link. Zelda cùng công chúa Skyward reo hò nói, quá tốt rồi, Link không biến thành tro cốt. Sau đó vui cười lấy hướng Link bổ nhào qua. Link nghiêng đầu nghi hoặc, tro cốt. Midner cũng buông lỏng một hơi, bả vai rủ xuống, hù chết, không phải vậy tương lai của ta chỉ có thể vô cùng đáng thương làm cái lão đầu khán hộ già. Ancient One cổ quái nói ra, kỳ quái, tựa hồ là thời gian lực lượng, bị trong cơ thể ngươi nữ thần lực lượng cho ngăn cách. Đây là, chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn không cách nào già đi sao? Công chúa Muso so cái khác, hai vị công chúa phải bình tĩnh một chút. Nói, hẳn là dạng này không sai. Dù sao Linh hiện tại chân thực số tuổi là hơn 100 tuổi. Trên trịnh trọng nắm nắm Linh tay. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ta vì ngươi cảm thấy vui mừng. Cái này trực tiếp dẫn tới hai cái công chúa ánh mắt phẫn nộ. Trên cười xấu hổ. Mặt ngựa bên trên chất lên nếp nhăn, nhưng là Ancient One nghi ngờ nói, dù cho Hylia lực lượng ngăn cách thân thể ngươi thời gian, như vậy trên thời không ma pháp, nhìn về phía chỗ nào, khẳng định sẽ có một cái bắn ra địa điểm a. Chỉ nghe Midner hoảng sợ nói, Axiu đâu, Axiu không thấy, Linh vội vàng sờ lên cổ của mình. Lúc đầu giống như một đầu ấm áp dây chuyền đồng dạng quấn ở tiểu long. Đột nhiên biến mất, Ancient One lần nữa giận dữ mắng mỏ trên. Người tiểu tử này, làm không tốt là người mất khống chế pháp lực, đem con rồng kia quấn vào thời không vòng xoáy ở trong. Lần này Linh cũng tức giận, nhưng đúng vào lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng giống to, thậm chí cả toàn bộ địa cầu. Đều có thể nghe thấy một tiếng uy nghiêm thét dài. Ngao, đám người phát hiện đỉnh đầu tối sầm lại. Vừa nhấc lên, đã nhìn thấy một đầu vô cùng cực lớn màu đỏ thần long. Xoay quanh tại thiên không, cho trên mặt đất bỏ ra màu đỏ bóng ma. Linh thất thanh nói, Axiu, chỉ thấy cự long chiếm cứ trên không trung. Bởi vì hình thể quá mức cực lớn. Cơ hồ có thể so sánh với phương Bắc Himalaya sơn mạch. Toàn bộ quốc gia người, trông thấy cái này cực lớn thần long, nhao nhao kinh hô, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Ây, Banner khóe mắt run rẩy. Thời gian pháp lực cần phải quen cho Axiu, đem nàng triệt để làm trưởng thành. Ancient One không nói nhìn xem không chung, không biết nên nói cái gì. Mắt liếc thấy một bên ngốc trệ bên trong thế mà lộ ra tự hào trên. Quyết định định cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Axiu trông thấy chính mình biến thành như thế lớn. Chính mình cũng giật nảy mình. Vừa rồi cái kia vang vọng toàn bộ tinh cầu tiếng kêu. Nhưng thật ra là nàng bị kinh sợ thanh âm. Trông thấy phía dưới Linh. Thế mà chỉ là hạt vừng lớn nhỏ. Nàng tranh thủ thời gian lắc mình biến hóa. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, từ không trung bay xuống, lần nữa bay đến Linh trước mặt, hướng về phía hắn nha nha kêu. Đám người một trận ngốc trệ, Banner lặng lẽ nói với Natasha, tại sao ta cảm giác, Linh nếu như triệt để đem Axiu nuôi lớn, có thể đem toàn bộ địa cầu nuốt vào đâu? Natasha cũng gật gật đầu, vừa rồi cảnh tượng đó thật là đáng sợ. May mắn nàng đã không còn là S-H-I-E-L, đề đặc công. Không phải vậy nếu như đem ẩn tàng đầu này cự long tin tức cùng dẹp loạn người chứng kiến nhiệm. Vụ giao cho nàng, nàng sẽ tại chỗ từ chức. Axiu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hàm răng cắn cắn Linh lỗ tai dài. Linh nhiều ít có thể nghe hiểu Axiu một điểm ý tứ. Dựa theo ý nghĩ của nàng. Lấy ra vũ khí mình trong không gian long lân đại kiếm. Axiu có chút đau lòng nghiêng đầu. Hung hăng cắn xuống một thanh lân phiến. Linh giật mình. Chỉ thấy lân phiến giống như là cánh hoa phất phới. Hợp lấy Axiu trên thân lưu lại huyết thủy. Rơi vào long lân đại kiếm bên trên. Long lân đại kiếm phát ra tia sáng nóng bỏng. Từ từ nóng sáng hóa. Linh có thể cảm nhận được. Long Lân đại kiếm trong cơ thể năng lượng ẩn chứa tại liên tục tăng lên, tựa hồ cũng có thể cảm giác được trong kiếm tiếng gầm gừ. Hắn nhất thời minh bạch Ách Siêu ý tứ. Ách Siêu biết Linh một mực tại thương tâm Master suốt tan vỡ, cho nên muốn dùng chính mình lân phiến cùng máu, vì Linh chế tạo ra một thanh tốt hơn, mạnh hơn vũ khí. Linh nội tâm cảm giác được nhói nhói, thương yêu sờ sờ Ách Siêu đầu. Cái này bản thể cực lớn nho nhỏ thần long, khả ái híp mắt nở nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,